Kết hôn với người chồng điên. Chương 138, kỳ vọng lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ngư Tư cảm thấy tâm trạng u ám của mình tan biến. May mà có anh ở đây. Nếu không giờ em còn bị người khác bắt nạt. Trước đây cô đã nghĩ đến việc chống đối. Nhưng vì cuộc sống xa lạ, ngoài nơi này, cô không có chỗ nào khác để đi. Bây giờ thì khác, cô đã có tiền, có một mái ấm ổn định. Khi gặp chuyện bất bình, còn có người giúp cô chống lại. Vào giờ trưa, Phùng Song Hỷ đến thăm. Lớn tiếng nói, Ngọc Vi, anh đã nhờ mẹ nấu cho em chút canh gà. Lý Ngọc Vi vui vẻ không kìm được. Gì quá khách sáo rồi. Em là con dâu của bà ấy. Bà ấy không khách sáo với em thì khách sáo với ai? Chân em thế nào rồi? Đều tại anh, tay đau phản ứng chậm nên không kịp kéo em một cái. Phùng Song Hỷ nói với vẻ thương xót. Lý Ngọc Vi dịu dàng. Tốt hơn nhiều rồi, em không trách anh sẽ cho em uống canh gà. Phùng Song Hỷ mở nắp hộp, dùng thìa múc canh gà đưa đến miệng cô ta. Lý Ngọc Vi nhìn chén canh trong veo, không ngừng cảm thấy ghê tởm. Đây là canh gà sao? Pha quá nhiều nước rồi. Hơn nữa có một mùi hôi, ngửi thấy đã muốn nôn. Sao mà uống được? Cô lắc đầu, em không có khẩu vị. Anh tự uống đi. Phùng Song Hỷ cũng không khách sáo. Vậy anh uống nhé. Phùng Song Hỷ uống hết canh một hơi, nhặt chân gà lên. Em có ăn thịt không? Lý Ngọc Vi vẫn lắc đầu. Phùng Song Hỷ nhanh chóng làm sạch thịt gà. Lý Ngọc Vi biểu lộ sự chán ghét. Mỗi lần gần gũi đều dần phá vỡ hình ảnh tốt đẹp của cô ta về Phùng Song Hỷ. Người trong TV, thanh lịch và quý phái, còn có chút khí thế của kẻ đứng đầu. Bây giờ nhìn càng thấy như một người thô tục. Cô ta thậm chí bắt đầu hối hận khi giao mình cho hắn ta. Và lo lắng rằng Phùng Song Hỷ sẽ không thành công. Nghĩ đến đây, cô lo lắng cực kỳ. Song Hỷ, gần đây có đi chợ đen không? Tại sao em cứ hỏi anh có đi chợ đen làm gì? Nơi đó không thể đi. Phùng Song Hỷ sợ bị đội tuần tra đánh. Dù biết vị trí của chợ đen, hắn cũng không muốn đi. Dù trong đó đồ rẻ, nhưng hắn lại không có tiền để mua. Lý Ngọc Vi không kìm được. Anh không có việc làm, có thể tìm một công việc kiếm tiền ở chợ đen. Đi tìm việc ở chợ đen, bị bắt còn được à? Hơn nữa cha mẹ chúng ta có danh tiếng, nếu anh bị bắt không phải làm mất mặt họ sao? Còn nữa, công việc của em sẽ không bị anh ảnh hưởng à? Theo anh thì em nên nhờ cha vợ tìm cho anh một công việc tốt. Phùng Song Hỷ tưởng tượng đến việc dựa vào Lý Ngọc Vi để có một công việc đàng hoàng và thu nhập ổn định. Lý Ngọc Vi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, muốn nói rõ nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cô cảm thấy rất phiền. Song Hỷ, em đột nhiên thấy mệt. Hay là anh về trước đi? Phùng Song Hỷ cười tươi đóng cửa. Đã đến xa như vậy, sao lại bảo anh đi? Ít nhất cũng cho tôi nếm chút ngọt ngào đi. Em, hôm nay, Lý Ngọc Vi muốn nói Ứng Tư Tư ở đây. Nhưng sau một thời gian không nghe thấy tiếng Ứng Tư Tư, cảm thấy họ nên rời đi rồi. Thêm vào đó, không thể từ chối sự ve vãn của Phùng Song Hỷ, nên cô ta không tiếp tục từ chối. Ứng Tư Tư và Tần Yến Từ đang ở phòng bên cạnh. Hai người nhìn nhau, mặt đỏ tai hồng, lén lút ra ngoài, thậm chí còn ân cần đóng cửa sân cho hai người trong phòng. Ứng Tư Tư mở miệng trước. Em cũng không ngờ họ lại ở nhà. Lý Ngọc Vi thật táo bạo. Những gì cô ta nói, cô đều nghe thấy. Mục đích rất rõ ràng, muốn Phùng Song Hỷ vào chợ đen làm ăn, mà Phùng Song Hỷ không muốn, thậm chí dựa vào Lý Quân Lộc để có tương lai. Hai người này đúng là trời sinh một đôi, kỳ vọng lẫn nhau thành công. Cách chương.